Bất Diệt Long Đế, chương 1450, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Một cái thần giới siêu cấp đại năng đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, mà lại ngữ khí phi thường bất thiện, giống như Lục Ly còn không thể phát giác được nguy cơ, vậy hắn những năm này tựu toi công lăn lộn. Copy nội dung từ Truyện 88. Thần giới siêu cấp đại năng cự ly gần như vậy, đây là phi thường nguy hiểm, giống như cái này thần giới siêu cấp đại năng đột nhiên động thủ, vậy hắn trong nháy mắt sẽ bị miểu sát. Sở dĩ Lục Ly nhất định phải tự cứu, điện thạch hỏa hoa chi gian trong đầu của hắn hiện lên mấy cái suy nghĩ, đệ nhất hoặc là xuất ra bàn vương lệnh tại Tây Bắc Bộ còn không người dám không cho bàn vương mặt mũi, người này tuyệt đối không dám động thủ. Copy nội dung từ Truyện 88. Đệ nhị liền là lấy ra lôi thần nộ uy hiếp đối phương, hoặc là trực tiếp dẫn bạo lôi thần nộ oanh sát người này sau đào tẩu. Nhưng loại tình huống này có phong hiểm, vạn nhất hắn còn chưa kịp dẫn bạo lôi thần nộ tựu bị thần giới siêu cấp đại năng đã nhận ra nguy cơ, sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Còn đường thứ ba, cái kia chính là nhận sợ trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cường giả nói đều có ngạo cốt cùng ý chí, nhìn thấy Lục Ly như thế sợ có lẽ liền sẽ từ bỏ đánh giết hắn. Bất quá đầu này lộ phong hiểm cũng rất lớn, vạn nhất cường giả này yêu thích giết người, hồi. Sẽ, không để tâm bóp chết một cái kiến tộc bóp chết hắn. Copy nội dung từ Truyện 88, trong nháy mắt Lục Ly đem ba con đường chọn tốt, cuối cùng hắn lựa chọn thứ hai con đường. Con đường thứ ba nhận sợ không phải là tính cách của hắn, hắn tình nguyện đứng đấy chết cũng sẽ không quỳ mà sống. Thứ một con đường Lục Ly cũng không muốn đi, đây là chính hắn một điểm ngạo cốt quấy phá, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy dựa vào người khác rất mất mặt mà lại là tại chính hắn có một chút biện pháp điều kiện tiên quyết. Copy nội dung từ Truyện 88, sở dĩ hắn giới chỉ phát sáng lên, liền muốn lấy ra lôi thần nộ uy hiếp người này hoặc là trực tiếp oanh sát hắn, bất quá một giây sau hắn phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Hiu, copy nội dung từ Truyện 88. Một đạo bạch quang hiện lên, tại Lục Ly đều không có phản ứng trước đó, cái kia đạo bạch quang đã đánh trúng vào hắn không gian giới. Hắn không gian giới cũng không có bạo liệt, nguyên bản quang mang lấp lánh, tại lúc này lại đột nhiên không sáng, hắn thế mà hoàn toàn không cách nào từ bên trong lấy ra bất cứ vật gì. Không gian giới bị phong ấn, copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly đôi mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình không gian giới mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây là cái gì thần thông a, thế mà có thể nhẹ nhõm phong ấn hắn không gian giới. Hắn liều mạng quán chú thần lực đi vào, nghĩ đến có thể hay không đem không gian giới phong ấn giải khai, nhưng mà quán chú mấy hơi thời gian, không gian giới nhưng như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Copy nội dung từ Truyện 88. Ha ha, lão giả kia âm trầm cười một tiếng, chậm rãi hướng Lục Ly đi tới, cười nhạo nói. Khác, đừng, uổng phí sức lực coi như ngươi luyện hóa một năm, cái này không gian giới ngươi cũng đừng nghĩ mở ra. Copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly ngẩng đầu hướng lão giả nhìn lại, sau đó chắp tay nói. Đại nhân, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là không cẩn thận đi tới nơi này, có thể hay không lưu con đường sống. Muốn đường sống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ Truyện 88, lão giả âm lãnh cười cười nói ra. Có thể à, ngươi quỳ xuống nói chuyện, cho lão phu dập đầu 10 cái đầu rồi nói sau. Lão phu giống như tâm tình tốt một điểm, cũng không phải không thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Quỳ xuống, copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly sắc mặt biến đến thương bạch khởi đến, cái này so giết càng làm cho hắn khó chịu, mà lại quỳ xuống dập đầu đầu còn không xác định có thể còn sống rời đi. Hắn trầm mặc một lát, chỉ có cắn răng nói ra. Tiền bối, tại hạ và bàn vương phủ có chút quan hệ, có thể hay không? Copy nội dung từ Truyện 88, không có thể hay không? Lão giả trong đôi mắt càng lạnh hơn mấy phần, trực tiếp cắt ngang Lục Ly lời nói ra. Bàn vương xuống lệnh, bất luận cái gì bàn vương phủ người đều không cho tiến vào nơi này. Giống như ngươi là bàn vương phủ người, kia càng hẳn là chết, giống như chỉ là cùng bàn vương phủ có quan hệ vậy, cái này quan hệ đối với lão phu không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, quỳ không quỳ không quỳ vậy thì chết đi. Copy nội dung từ Truyện 88. Quỳ ngươi, Lục Ly nổi giận chỗ giống to, hai tay múa phân biệt đánh ra một trường, thả ra không gian xoắn, hắn đã không thèm đếm xỉa, cho dù chết cũng muốn tại trên người lão giả phá một lớp da ra. Copy nội dung từ Truyện 88, sầu kiến cũng nghĩ hám thiên, lão giả cười nhạo một tiếng, trên người trường bào phồng lên, hắn tay áo dài đột nhiên vung lên, một cỗ cường đại phong bạo gào thét mà đi, Lục Ly thả ra không gian ba động thế mà trực tiếp bị thổi làm biến mất. Copy nội dung từ Truyện 88. Tuyệt vọng, Lục Ly lại một lần cảm nhận được tuyệt vọng tâm tình tựa như là một đứa bé đối mặt một cái cự nhân. một loại bất lực cùng uể oải theo sâu trong linh hồn dâng lên, hắn giờ khắc này thậm chí đều không muốn phản kháng, chỉ muốn lẳng lặng chờ đợi tử vong. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn công kích mạnh nhất liền là không gian xoắn, sát đế chân ý đã không cần thả ra, thần thi không lấy ra, lôi thần nộ không lấy ra, hắn cái gì đều không làm được. Trốn, copy nội dung từ truyện 88, sâu trong nội tâm dục vọng cầu sinh, vẫn là thôi động lục ly đi làm thứ gì, hắn quay người điên cuồng vận chuyển thần lực vận dụng tốc độ nhanh nhất hướng sau lưng chạy đi. Tiễn ngươi một đoạn đường, copy nội dung từ truyện 88. Lão già không có đi truy, chỉ là lần nữa huy động ống tay áo, một cỗ càng khủng bố hơn phong bạo gào thét mà đi, đem lục ly bao phủ đi vào, sau đó lục ly như một cái bắn đi ra tiễn hướng tiền phương cấp tốc bay đi. Ách, copy nội dung từ truyện 88, lục ly cảm giác thân thể mình hoàn toàn không bị nắm trong tay, hắn bị một cỗ bão tố gió bao phủ, như một mảnh lá cây đi theo cuồng phong hướng tiền phương dùng tốc độ khủng khiếp bay đi. Tốc độ rất nhanh, bão phong rất mạnh, nhưng đây không phải trọng điểm. Copy nội dung từ truyện 88, trọng điểm ở chỗ lục ly cảm giác không có bị bất cứ thương tổn gì, hắn loại trừ vô pháp di động, đi theo bão phong hướng tiền phương bay đi bên ngoài, còn lại nửa điểm sự tình không có. Tình huống như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, lục ly chính mình cũng có chút không hiểu thấu, xem lão giả này ý tứ giống như muốn giết chết hắn, giờ phút này lại hạ thủ lưu tình vẫn là có ý đồ khác. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Lục ly rất nhanh biến mất ở phương xa, lão giả không có đi truy, mà là cười lạnh đứng tại chỗ, hắc hắc cười không ngừng. Xa xa xa, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát sau lưng lão giả vang lên một trận tiếng bước chân, hai người đi tới, một cái là thần giới đại năng trung niên nhân cùng lão giả có chút giống nhau. Một người khác là cái trẻ tuổi nữ tử, lại là Dương Lệ Nhi. Ra ra, copy nội dung từ truyện 88. Dương Lệ Nhi bĩu môi, một mặt ủy khuất nhìn qua lão giả nói ra. Ngươi vì cái gì không giết cái này tạp chủng, ngươi có thể biết trước mấy ngày ta tiếp nhận bao lớn khuất nhục, người này coi như đáng giết ngàn đao vạn lần đều không đủ, ngươi thế mà thả hắn. Làm càn, như thế nào cùng ra ra ngươi nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, trung niên nhân trầm mặt dạy dỗ Dương Lệ Nhi một câu, nhìn một cái lão giả nói ra. Ra ra ngươi làm như vậy tự nhiên là có hắn thâm ý, ngươi loại trừ cả ngày hồ nháo còn biết cái gì. Lão giả khẽ vuốt cằm nói, người này có bản vương lệnh, sở dĩ ta không thể giết hắn. Ta vừa rồi trước tiên phong bế hắn không gian giới, liền là không thể để cho hắn xuất ra bản vương lệnh, nếu không ta tại biết thân phận của hắn tình huống dưới, động thủ với hắn, bản vương hội sẽ giận dữ, hiện tại ta làm không biết thân phận của hắn, cũng không có động thủ giết hắn, coi như bản vương biết cũng không đáng kể. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Lệ Nhi vẫn là không hiểu, nàng nhíu mày hỏi. Vậy thù của chúng ta không báo sao? Ngu xuẩn nha đầu, copy nội dung từ truyện 88, Dương Lệ Nhi phụ thân giải thích nói. Giờ phút này người kia đi trọng yếu nhất khu vực bên kia thế nhưng là có mấy cái cường đại lão gia hỏa. Mấy cái kia cường đại lão gia hỏa, đem khu vực hạch tâm coi là bọn hắn tư nhân địa bàn, đừng nói người này, ta và ngươi ra ra dám vào nhập đô sẽ bị giết chết. Phụ thân đây là mượn đao giết người, bản vương truy cứu xuống tới cũng việc không liên quan đến chúng ta. Chấm, ra ra quá lợi hại, copy nội dung từ truyện 88, lần này Dương Lệ Nhi rốt cục đã hiểu, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lạnh lùng nói ra. Để ngươi cuồng, để ngươi giết người của chúng ta, để ngươi bức ta quỳ xuống, lần này xem ngươi chết như thế nào. Giao diện cho điện thoại, cách chương.